Chương 333, ngươi có thể đại biểu Nguyệt Lăng Cung. Trần Mạch còn thật buông lỏng liền đem cực băng tuyết điêu cho mượn tới, sau đó liền hướng về Nguyệt Thần Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Đoán chừng là Trần Mạch hiện tại đối với Vị Ương Cung mà nói rất đặc thù, tăng thêm hắn trước đó biểu hiện ra nghịch thiên năng lực cũng là chấn kinh những người này. Hiện tại Trần Mạch mặc dù là Vị Ương Cung đệ tử, nhưng đã không phải là thật đơn giản đệ tử, hẳn là đặc thù nhất một cái, so với cái kia Tần Hạo, thậm chí là Hàn Giang Tuyết đều muốn đặc thù. Chỉ bất quá, ngoại trừ trưởng lão những cường giả kia bên ngoài, không có có đệ tử biết hôm qua xảy ra chuyện gì, cũng chính là Triệu Ảnh Mộng trong lúc vô tình nghe được mà thôi, nhưng là nàng cũng không có nói lung tung. Một đường lên cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hao tốn không ít thời gian, Trần Mạch cũng không nổi, soát cấp cái gì cũng không quan hệ, hiện tại là 30 cấp, vẫn như cũng là bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1, đến mức trang bị trên người có một kiện tiên linh chi khí còn chưa giám định dễ dàng, Vị Ương Cung có cường đại giám định sư, tiên linh cấp trang bị tự nhiên là có thể giám định, nhưng không nóng nảy. Tiêu Như Hàm đều nhìn áp, cũng quá nhàm chán đi, Trần Mạch sớm biết đem ba cái tiểu nha đầu cùng một chỗ mang đến, cũng sẽ không nhàm chán như vậy, nhưng là tưởng tượng không mang cũng là tốt, quá nguy hiểm. Sau mấy tiếng, phía trên vạn cây số thật cứ như vậy bay xong, không thể không nói, thần thú vẫn là lợi hại, Trần Mạch chờ mong thủy thủy tiến hóa có thể dài ra thiên linh dược, vậy nhất định cũng rất nhanh. Đến nơi này, địa đồ đã không cho phép, cần một cái xác định vị trí. Trần Mạch bay xuống dưới. Ngươi tốt, xin hỏi Nguyệt Lăng Cung làm sao chạy? Trần Mạch nhìn đến phía dưới có mấy cái thiếu niên ngay tại đi đường tùy theo hỏi một câu. Thiếu niên kia nhìn Trần Mạch liếc một chút. Cút! Trần Mạch nhướng mày. Không biết liền không biết, vì sao muốn đánh miệng ta để ngươi lăn, nghe được không? Thiếu niên xem ra rất bạo lệ. Trần Mạch một cái thuấn di tiến lên, trở tay cũng là một bàn tay đem đập bay Vông Dương ngã trên mặt đất, có chút ngộng. Lại nhục chửi một câu, ta để ngươi chết, nghe được không? Trần Mạch âm trầm nói một câu, sau đó nhảy lên tuyết điêu mau chóng đuổi theo. Thảo Vông Dương thổ một búng máu, hắn bản thân lì hệ nở là không coi ai ra gì, nhưng là hôm nay tâm tình vô cùng không tốt, chính mình coi trọng nữ hài, hắn vừa ơ y ma phát hiện trong tông môn đại sư huynh cũng coi trọng nàng, vậy hắn làm sao cạnh tranh lại còn có không có mắt tới hỏi đường. Còn quạt hắn một bàn tay, ngươi nếu là muộn đi một bước, bản thiếu muốn ngươi chết. Ông Dương giận chửi một câu. Trần Mạch tìm rất lâu, rốt cục thấy được đoạn tình sơn núi, là một mảnh sơn đồi, phảng phất như là thiên địa nhất kiếm chém ra tới to lớn khe danh một dạng, đặc biệt bá đạo. Tại đoạn tình sơn núi một bên có một tòa cung điện to lớn, cùng nói là một tòa, nhưng thật ra là rất nhiều, luận quy mô sẽ chỉ so Vị Ương Cung tới càng thêm to lớn. Đây chính là đế cấp thế lực A, Nguyệt Thần Cung 108 cung. Nói cách khác có 108 cái siêu cấp thế lực quy mô chung vào một chỗ sáng tạo ra đế cấp thế lực, thực tình là kinh khủng. Hiện tại Trần Mạch chỗ chính là đoạn tình sơn núi phía trên, cũng là Nguyệt Lăng Cung đằng sau, cho nên hắn nhất định là đã bị Nguyệt Lăng Cung chỗ đã nhận ra. Trần Mạch ở chỗ này quan sát đến muốn làm sao vượt qua, hiển nhiên không có khả năng theo người ta đỉnh đầu bay qua, đang chuẩn bị lách qua sau đó đi đến Nguyệt Lăng Cung trước, có mấy tên Nguyệt Thần Cung đệ tử ngự kiếm mà đi bay đến không trung, ngăn tại Trần Mạch trước mặt. Nguyệt Lăng Cung trọng địa, các hạ nếu là đi đường, còn mời vòng qua Nguyệt Lăng Cung. Hiển nhiên, loại này siêu cấp thế lực làm sao có thể để người theo người ta đỉnh đầu bay qua, đây không phải không có mặt mũi sao? Đại lục ở bên trên bất cứ người nào cũng sẽ không theo người ta đỉnh đầu bay qua, đều chọn đi vòng qua. Trần Mạch ôm nhất quyền. Không có ý mạo phạm, ta đến Nguyệt Lăng Cung tìm người. Trước mặt một tên mặc lấy màu trắng đệ tử bào, đệ tử phục trước ngực có một vòng trăng tròn ấn ký, cái kia chính là Nguyệt Thần Cung đệ tử ấn ký. Là ngươi? Ông Dương nhìn đến Trần Mạch về sau, trong mắt sát ý hiện lên, trên mặt hắn giấu bàn tay còn không có biến mất đâu. Trần Mạch nhìn đến hắn, cũng là thầm than thế giới nhỏ, cái kia hắn hỏi đường lại xuất khẩu kiêu ngạo người lại là Nguyệt Lăng Cung đệ tử. Ông Dương tự nhiên không dễ làm lấy những đệ tử này đối mặt Trần Mạch động thủ hoặc là nói ra trước đó hai người ân oán, chỉ là hư lạnh nói, hư mặc kệ ngươi là làm gì, liền xem như đến ta Nguyệt Lăng Cung tìm người, ngươi như thế không tôn trọng Nguyệt Lăng Cung, chúng ta Nguyệt Lăng Cung cũng không chào đón ngươi. Mời trở về đi. Người ta những người khác liền xem như đến Nguyệt Lăng Cung, ai không phải xa xa liền xuống đến liền xem như từ phía sau bay tới, cũng là đường vòng bay qua cái này đoạn tỉnh sơn núi, lại đi bộ đi đến Nguyệt Lăng Cung trước, nào có dạng này, cho nên hắn cũng có lý do muốn đến Nguyệt Lăng Cung tìm người. Cút sang một bên! Trần Mạch nhướng mày. Cái này đế cấp thế lực, có vẻ như so với những cái kia siêu cấp thế lực còn lớn hơn mặt bài A, mà lại cái này đế cấp thế lực đệ tử, cũng quá ưu việt điểm đi. Ta nói, không có ý mạo phạm, mà lại ta liền xem như bay trên không trung, bây giờ cách cái này Nguyệt Lăng Cung cũng có cả một cái đoạn tỉnh sơn núi mấy cái khoảng trăm thước, đây cũng là tại Nguyệt Lăng Cung trên không sao? Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Hừ, mấy trăm mét tính là gì, coi như ngươi tại Nguyệt Lăng Cung bên ngoài 5 cây số cũng phải đi bộ đến Nguyệt Lăng Cung, vòng qua đoạn tỉnh sơn núi, ngươi cũng phải tại Nguyệt Lăng Cung hai bên 5 cây số bên ngoài bay qua, lại đi bộ đi đến Nguyệt Lăng Cung. Trần Mạch nhún vai, ta còn thực sự chưa nghe nói qua có cái nào siêu cấp thế lực có thế có dạng này khí phái, chung quanh 5 cây số không cho phép phi hành. Ta nói là, đó chính là Trần Mạch cười khẽ một tiếng, nếu như các hạ cứng rắn muốn nói như vậy, vậy ta thì một lần nữa lượn quanh một chút. Trần Mạch là thật lười nhác cùng loại này tôm tép nhãi nhép lãng phí thời gian. Ta nói, Nguyệt Lăng Cung không chào đón ngươi mời đi, Ông Dương cười lạnh một tiếng. Không thức thời ra hỏa hắn nói cũng không tính sai, Trần Mạch cũng biết, bất kỳ môn phái nào, coi như không phải siêu cấp thế lực, cũng không cho phép có người theo môn phái đỉnh đầu bay qua, người nào đều hiểu, tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy, Trần Mạch cũng biết, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này đế cấp thế lực bá đạo như vậy, đế cấp thế lực mạnh xác thực không sai, nhưng chính là bởi vì nó mạnh, cho nên càng cần hơn củng cố dân tâm, 5 cây số đây quả thực là bá vương điều. Lệnh nhưng là, Trần Mạch trước đó cùng hắn từng có ma sát, Trần Mạch hiển nhiên biết đây là hắn đang cố ý làm khó dễ ngươi, có thể đại biểu Nguyệt Lăng Cung. Trần Mạch cười lạnh một tiếng hỏi. Vì sao không thể áp vậy, ngươi hẳn là Nguyệt Lăng Cung cung chủ, Ông Dương sững sờ, vội vàng nói, tự nhiên không phải, không phải cái kia ngươi thì tính là cái gì cũng có thể đại biểu Nguyệt Lăng Cung. Trần Mạch một câu để Ông Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, xin các hạ không muốn đem sự tình làm lớn, ta ngã muốn hỏi một chút. Ta tại cái này Nguyệt Lăng Cung đoạn tỉnh sơn núi về sau không trùng pha ý chẳng xem như miệt thị Nguyệt Lăng Cung đi. Trần Mạch đối Tuyết Điêu nói một câu, sau đó cực băng tuyết điêu hướng một bên bay đi, sau đó theo bên cạnh bay về phía Nguyệt Lăng Cung, cái kia Ông Dương chờ người tuyệt đối là đuổi không kịp. Ông sư huynh, vị này vị trí giống như thật không tính là có miệt thị Nguyệt Lăng Cung ý tứ a, một tên khác nam tử phi đao Ông Dương bên người nhỏ giọng nói một câu. Ba cái kia Ông Dương trở tay cũng là một bàn tay quạt tới. Bản thiếu nói là cái kia chính là, cần phải ngươi tới nhắc nhở đệ tử kia, cắn răng, gương mặt không cam lòng, nhưng là hắn túi đầu, hiển nhiên là sợ hãi cái này Ông Dương. Đi, đi với ta đem người kia ngăn lại.